Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nắm quyền chủ động, động tác của Phong Diên Thương so với tối hôm qua còn muốn thuận lợi hơn nhiều. Ở vị trí này, nhìn bộ dáng ý loạn tình mê của nàng cũng rất là rõ ràng. Hắn yêu thích cực kỳ bộ dáng lúc này của nàng, đó là vì hắn mà say mê. Vùng phương Nam tiến vào thời tiết cuối mùa thu, tuy là không lạnh bằng phương Bắc như vậy, nhưng là sự ẩm ướt của nơi này khiến những người từ phương Bắc tới rất khó chịu. Phong Diên Thương giữ chức giám quân, thỉnh thoảng theo quân xuất doanh. So với binh tướng bình thường, trên người hắn mặc áo giáp vừa dày vừa nặng, mặc rất nặng nề cũng khiến cho những người khác kinh ngạc. Dù sao đoạn thời gian trước hắn không phải như thế, bây giờ cho dù hơi lạnh một chút nhưng còn không đến mức ngồi dưới ánh mặt trời chói chang còn che kín như vậy. Mỗi lần thấy Phong Diên Thương bọc bản thân thành vừa dày vừa nặng, nhà sợ nhạt liền không nhịn được cười. Nhưng cười thì cười thôi, xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt thôi, nàng cũng không có quên chế thuốc cho hắn ăn, dĩ nhiên còn có đồ đưa cho các cháu rùa của Nam Cương. Các giá đựng dược nằm ở canh trong lều, chỗ này là nơi để các loại dược mới được vận chuyển hay là các loại thuốc mới ra chế ra. Trên giá sách ở bốn phía bày đầy các loại chai chai lọ lọ, trừ Phong Duyên Tinh nên lại không ai dám tùy ý đi vào. Thất tẩu, bây giờ loại bột này có thể tùy ý pha trộn với bất kỳ loại độc dược nào có đúng hay không? Di chuyển vây quanh lọ chế thuốc, Phong Duyên Tinh có rất nhiều vấn đề. Cầm trên tay là một gốc mạch nha, đó chính là thiên sương. Thiên sương được xưng là bách đáp xương, có thể phối hợp với bất kỳ loại dược liệu nào, hơn nữa còn có thể nâng cao dược hiệu. Tốt thì tốt, chính là rất hiếm. Thứ này chỉ mọc hoang dại, con người dù có làm cách nào cũng không trồng được đâu. Lắc đầu một cái, thứ này ngàn vàng khó cầu. Chả trách được, lại có giá cao như vậy. Khẽ lắc đầu, Phong Duyên Tinh đi tới bên cạnh nhà sợ nhân, đưa thiên sương trong tay cho nàng. Nhà sợ nhân giơ tay lên, theo cánh tay nàng giơ lên, tay áo tuột xuống một đoạn, lộ ra cánh tay. Phong Duyên Tinh nước mắt liền nhìn thấy, trên tay nàng có dấu vết xanh xanh tím tím, trong nháy mắt, nhíu mày thật chặt rồi nói. Thất tẩu, tẩu đây là làm sao lại bị thế này? Nếp nhìn, nhà sợ nhân cười cợt nói. Lúc ta cùng thất ca đệ đùa giỡn mà có. Kéo tay áo xuống, trên mặt nhà sợ nhân thoáng qua một chút ngượng ngùng. Phong Diên Thương kia khí lực quá lớn, hắn không có cảm giác được mình dụng sức, chính là cũng làm cho hai cánh tay của nàng có vết thương trọng chất. Đùa giỡn sao? Đùa giỡn nên khiến cho thất tẩu bị thương đến mức này sao? Thất tẩu, tẩu nói đi, có phải là huynh ấy đối với tẩu lỗ mãng hay không? Mặc dù Phong Duyên Tinh cũng cảm thấy Phong Duyên Thương không phải loại người như vậy, nhưng vết xanh tím trên tay của nàng đều là chứng cớ khiến Phong Duyên Tinh buộc phòng phải nghĩ như vậy. Thực sự không phải, trong cái đầu kia của đệ giờ đoán mò cái gì cơ chứ? Nhà sợ nhân lắc đầu, nhìn dáng vẻ kích động này của Phong Duyên Tinh cũng có chút im lặng, chả lẽ thực muốn nàng nói đây là ở trên giường làm ra hay sao? Để đệ đi tìm thất ca. Phong Diên Tịnh nhíu chặt chân mày, hắn tuyệt đối là nghiêm túc. Tuy là trước kia cụ nhà sợ nhân xa cách rất nhiều, nhưng lúc này không giống lúc xưa nữa. Phong Diên Thường không thể bắt nạt nàng được. Hắn không có làm gì, để tin ta đi, đây thực sự là do lúc đùa giỡn mà thành. Nhà sợ nhân bất đắc dĩ, chỉ là hành động lần này của hắn thực khiến nàng vui mừng, cư nhiên cũng có thể vì nàng nói chuyện. Thập bát đệ tìm bốn vương sao? Bỗng dưng âm thanh quen thuộc vang lên ở bên ngoài trướng, ngay sau đó cửa lều vải bằng rèm bị vén lên từ bên ngoài. Phong Diên Thương được bao bọc trong lớp áo khoác nặng nề kéo đất đi tới. Nhìn chung, ở trong trướng có ba người, chỉ có hắn ăn mặc kỳ lạ nhất. Phong Diên Tình rất không hài lòng, đặc biệt nhìn đến bộ dáng Phong Diên Thương lúc này. Thất ca, mấy ngày gần đây thân thể huynh lại không tốt sao? Thất tẩu cả ngày chế thuốc cho huynh, lại làm dược thiện cho huynh bồi bộ thân thể, làm sao huynh có thể ra tay đánh tẩu ấy được? Cao giọng chất vấn, trong nháy mắt Phong Diên Thương có chút không hiểu. Cất bước đi về phía của nhà sợ nhân, nhìn một chút bộ dáng của nhà sợ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, mắt phượng lưu chuyển. Bổn vương khi nào thì đánh nàng rồi hả? Còn không thừa nhận sao? Thất ca, tại sao bây giờ huynh lại như vậy chứ? Huynh xem một chút cánh tay của thất tẩu xem, chỗ xanh chỗ tím, thế chẳng lẽ thất tẩu tự mình đánh mình sao? Vừa nói chuyện, mắt cũng trợn to, Phong Duyên Tình cảm giác mình giống như không biết Phong Duyên Thương nữa rồi. Phong Duyên Thương hình như đã hiểu rõ ràng, nâng tay nhà sợ nhân, vén ống tay áo lên, quả nhiên là xanh xanh tím tím, hơn nữa tất cả tím bầm, đều cùng khớp với hình dáng ngón tay của hắn, hắn muốn chống chế cũng không chống chế được. Khóe môi mọng cong lên nụ cười, thấy Phong Duyên Tình càng tức giận hơn. Thất ca, thân thể huynh bị bệnh, sẽ không phải đầu óc cũng bị bệnh luôn đấy chứ? Thực sự không lý giải được, Phong Duyên Tình đột nhiên cảm thấy rất thất vọng đối với Phong Duyên Thương. Thập bát, không nên nói vậy. Vết bầm tím này đúng là vết tích do bổn vương gây lên. Chị là, cái này thuộc về chuyện khuê phòng của chúng ta, không thể cùng đệ nhiều lời. Không nói thật, Phong Duyên Tình sẽ không bỏ qua. Phong Duyên Thương dứt khoát nên nói cho hắn biết. Nghe xong lời này, Phong Duyên Tình nửa tin nửa ngờ, đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt có mấy phần mất tự nhiên của Nhạc Dạ Nhân, xem ra đây là sự thật rồi. Hiểu rõ, Phong Duyên Tình cũng có chút ngượng ngùng, hơi có quận bách nhìn hai người một chút, sau đó xoay người rời đi. Chuyện này không quan hệ gì mà hắn phải quản, thật đúng là bắt chó đi cày rồi. Phong Duyên Tình rời đi, trong trướng còn sót lại hai người, Nhạc Dạ Nhân nhẹ nhàng nói. Hôm nay đầu chàng còn đau phải không? Phong hàn của hắn đã tốt rồi, nhưng tối hôm qua trở về muộn lại bị đau đầu. Không đau, uống thuốc đang đưa có thể chống lại gió lạnh rồi. Cởi ra áo khoác trên người treo lên một bên, Phong Duyên Thương ở bên người nàng ngồi xuống, chứ ở ngoài mặc chút giày vẫn là nhẹ nhàng văn nhã như vậy. Mí môi cười như không cười rồi nói. Về sau chàng nên thu lại ít khí lực đi, chàng cảm thấy mình không dùng lực nhưng là vẫn lưu lại vết thương rồi đó. Kéo hai cánh tay áo lên, hai cánh tay cũng đầy vết thương trọng chất. Xin lỗi, ta không phải là cố ý, nàng có đau không? Chạm nhẹ vào dấu vết trên hai cánh tay, dựa vào những vết bầm tím này đều có thể nhìn ra được hắn đối đãi với nàng như thế nào. Hắn lấy một cánh tay giữ lấy hai cánh tay của nàng, đè ở trên đỉnh đầu nàng, dấu tay rất rõ ràng. Không đau, lắc đầu nhìn hắn một cái, nhìn hắn đang đối chiếu dấu tay một lần nữa, tay bóp chặt hai cánh tay khiến nàng không khỏi có chút xấu hổ. Đừng có so nữa, có phải nhìn rất có cảm giác thành tựu hay không? Nhớ lại bộ dáng đêm qua, nàng hô khàn cả giọng. Con người mỉm cười, Phong Duyên Thương nhỏ giọng trêu chọc nàng, chào cho Nhạc Dạ Nhân giơ tay lên rồi đánh hắn. Nói ít những thứ không đứng đắn kia đi, hầu hạ chàng nhiều ngày như vậy rồi, ta cũng nên lên đường thôi, nhóm người Trương Thư Sinh đã đợi rất lâu rồi đấy. Trời mới biết nạn tạo ra cái nghiền gì, người này sau khi được ăn uống no đủ là còn phải hầu hạ hắn các loại dược thật tốt, cả ăn và uống, làm chậm trễ chuyện chính đáng. Nhắc tới cái này, trên mặt Phong Duyên Thương hiện lên rất rõ ràng một chút không đồng ý rồi nói. Chờ lâu mấy ngày này cũng không sao, nếu như nàng đi rồi, ta lại cảm mạo nhức đầu thì làm thế nào đây? Bây giờ, cái người cổ nhân này, chàng cũng học xong uy hiếp ta rồi hả? Mỗi ngày chàng uống thuốc đúng giờ, sức đề kháng dần dần sẽ tăng lên, cũng không dễ dàng ngã bệnh như vậy nữa. Bọn họ ở Nương Kinh chờ lâu như vậy rồi, mắt thấy sắp đi vào mùa đông, ta muốn Nam Vương sống không quá trận tuyết đầu tiên rơi xuống quận năm nay. Còn người trong sáng, Nhạc Dạ Nhân giơ tay lên, sửa sang lại cổ áo của hắn, rồi nói từ từ. Nàng nghiêm túc như thế, ngược lại ta thật hoài nghi, mình có chút làm việc không đàng hoàng, vốn đã đồng ý với nàng, tất nhiên ta không thể nuốt lời, ta chỉ là không yên tâm thôi, nàng là nữ nhân của ta. Ánh mắt thâm thúy, hắn lôi kéo nàng ôm vào trong ngực của mình, rồi nói nhẹ nhàng, bao hàm bá đạo. Tiểu thương tử, ta đây chỉ là muốn tất cả mọi thứ kết thúc sớm một chút, đến lúc đó chúng ta nên tự do tự tại, giống như Lý Bình cùng Điệp Nhi cô nương vậy. Du sơn ngoạn thủy khắp nơi, ta vượt qua ngăn cách thời không, đến đây vì chàng, ta không muốn lãng phí tất cả thời gian đều ở trong chiến tranh này. Ngửi mùi vị trên người của hắn, Nhạc Dạ Nhân nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Ta hiểu. Vuốt tóc sau gáy của nàng, Phong Duyên Thương nhỏ giọng đáp lại. Nàng nói lời như thế, khiến cho lòng hắn thỏa mãn, bất kỳ lời không đồng ý nào đều nói không ra được. Một đêm trịnh miên, sáng sớm lúc sắc trời chưa sáng, Nhạc Dạ Nhân cũng kim điệu lên đường, không có bất kỳ người nào đưa nàng, vốn là Phong Duyên Thương muốn đưa, chỉ là sáng sớm có chút lạnh. Nàng lo sợ hắn bị gió thổi đến mức nhức đầu, cho nên ẩn hắn ở lại trên giường, rồi nàng liền dậy đi. Ngày sau, hai chúng ta phải sóng vai chiến đấu rồi, Điêu Nhi, chúng ta đi thôi. Lao lên lưng của Kim Điêu, Nhạc Dạ Nhân khoác áo khoác, bên trong áo khoác chứa một cái bọc nhỏ màu trắng, bên trong đầy ắp, lần này đã chuẩn bị đầy đủ. Kim Điêu bay thật nhanh, xòe hai cánh che phủ bầu trời, khi sắc trời còn không quá mức sáng, ở trên bầu trời giống như có một đám mây đen trôi giạt. Ở giữa không trung, xa xa nhìn thấy thủ vệ Lương Kinh canh gác nghiêm ngặt. Canh giờ này, đội tuần tra bên ngoài vẫn dày đặc như cũ, đi tới đi lui. Kim Điêu chở Nhạc Dạ Nhân bay ở phía trên quân doanh của bọn họ. Bỗng dưng có binh sĩ phát hiện Kim Điêu lượn vòng ở giữa không trung, các quân doanh yên tĩnh lập tức nâng cao cảnh giới, cùng tiễn thủ tập lập hợp quay đầu, sau đó liền bắn về phía bầu trời. Mũi tên giống như mưa lớn chẹt vào bầu trời, nhưng đâu kịp được với kim điêu bay cao và nhanh hơn. Toàn bộ ở giữa không trung mất đi sức hút, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Các cháu, nó chưa hứa xú, lão nương thỉnh thoảng sẽ đến xem hắn, muốn thần kinh hắn căng thẳng, bà lợi ta muốn cùng hắn vui đùa thật tốt một chút. Hướng về phía dưới hô lên, sau đó liền dắt cả đám này đám nọ xuống. Bộ màu trắng theo gió phiêu tán xoay vòng rơi xuống. Có số ít binh lính phía dưới tránh thoát được, phần lớn đều bị đánh ngã. Trong nháy mắt, binh sĩ hùng dũng oai vệ đều thành bộ dạng chó chết. Bầu trời vọng lại tiếng nhạc sợ nhân đắc ý cười to. Kim điêu gào to một tiếng, sau đó rời đi. Đơn giản có qua có lại, chính là khiến doanh trại của quân địch dưới tinh một đoạn. Một đường bay về hướng nam, tốc độ của kim điêu cực kỳ nhanh, lộ trình cần 3 ngày trên mặt đất, ở trên trời chỉ nửa ngày đã tới nơi. Xa xa, lên nhìn thấy biển lớn bên cạnh lương thành, hơn nữa càng đến gần, lên nhìn thấy biển rộng càng rõ ràng. Có thể nói mênh mông vô bờ, chỉ là trên biển có hòn đảo nhỏ, ở đây trên bầu trời không thấy rõ, nhưng là diện tích tuyệt đối không nhỏ, cũng không biết trong đó có người ở hay không, thuộc về danh giới Lương Kinh hay không. Kiến trúc Lương Thành không tính là phồn hoa, nhưng Hoàng Thành cũng là nơi chói mắt. Tượng cung màu đỏ thắm, ngói lưu ni màu xanh, một tòa thành có kiến trúc giống lâu đài, bằng vàng. Ở trên bầu trời nhìn xuống là một loại chói mắt. Điều nhi, chúng ta hạ cánh xuống ở ngoài thành. Bộ vỗ cổ kim điêu, hộ vệ vương vụ đều ở trong miếu ngoài thành này, trước tiên là sẽ cùng bọn họ tụ họp. Kim điêu cúi thấp người, đã tìm được một chỗ đất trống ngoài thành, xoay một vòng cuối cùng hạ cánh xuống. Từ trên lưng của nó xuống dưới, hai chân nhạc sợ nhân có chút bụn rụn, không giống với cưỡi ngựa, cưỡi nó càng mệt mỏi hơn. Đi trong núi chơi đi, có cần ta sẽ kêu ngươi. Cho nó mấy viên thuốc uống, kim điêu hình như hài lòng. Nhạc sợ nhân sợ lăng lông của nó, sau đó bước nhanh xuống dưới dậy đi. Miếu ngoài Hương Thành là thờ cúng Nguyệt Thận Nương Nương, hương khói cực thịnh. Đi vào trong miếu, nhạc sợ nhân đưa tay lên gỡ mũi chùm đậu, mũi trên đậu rơi xuống. Giờ mắt nhìn về phía Nguyệt Thận Nương Nương đứng sừng sững ở chỗ này, chính là ngạc nhiên, bởi vì mặt mày Nguyệt Thận Nương Nương này có chút quen mắt, giống lão bà thánh tổ vô giáo. Cho dù cái tượng đắp này vẫn là hình dáng rất trẻ tuổi, nhưng thực sự rất giống Nguyệt Thận Nương Nương sao? Nhà sợ nhân không khỏi âm thầm khẽ nói một tiếng, sau đó đi tới trước cái dương quyên tiền nhan đèn, lấy ra một thỏi bạc ném vào. Cô nương thành kính như thế, Nguyệt Thận Nương Nương chắc chắn sẽ phù hộ cô nương. Bên cạnh có người nói chuyện, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn sang, là một lão nhân 6-70 tuổi, đây là người coi miếu. Khẽ nhích khóe môi, nhà sợ nhân nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó nói: ta là tới thỉnh cầu, vì tỏ lòng thành kính, ta muốn ở nơi này một ngày, không biết có được không? Tất nhiên là có thể, ngày gần đây trong miếu có mấy vị đệ tử sám hối sát sinh, cô nương nếu như có kiêng dè, lão hủ an bài cho cô nương một gian phòng yên tĩnh. Ông tử đi đứng có chút không linh hoạt, ở phía trước vừa dẫn đường cho nhà sợ nhân vợ nói: không cần, thiên hạ rộng lớn, bất kể nơi nào đều là trong hồng trần, ngài cứ tùy ý an bài là được. Nhà sợ nhân đi ở phía sau vợ nói, vừa ngắm nhìn bốn phía. Chỗ này xương phòng cho người ở có không ít. Cô nương nói thật hay, vậy thì ở tại gian phòng nơi này đi, bên này đều là phụ nhân. Hai dãy xương phòng ở giữa dùng một loại cỏ tươi tốt là nguyệt nha tách ra, ở đối diện đều là nam tử. Được, nhà sợ nhân đáp lại, nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, cửa sổ mấy gian phòng đều mở ra, cùng bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, gật đầu nhẹ một cái, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Màn đêm buông xuống, trong miếu Nguyệt Thận Nương Nương hết sức an tĩnh, người thịnh nguyệt ở nơi này đã trở lại phòng từ sớm, thịnh nguyệt cần thành tâm. Và lại bữa tối không thể ăn, chỉ có thể uống nước, cũng có thể bởi vì như thế, cho nên tất cả mọi người đều trầm mặc. Mỗi gian phòng cách một tầng mặt tường, cho nên ở chỗ này tuyệt đối không nghe được âm thanh phát ra từ các phòng khác. Trong căn phòng đơn sơ, nhà sợ nhân ngồi khoanh chân trên giường, áo khoác vẫn còn trên người bao quanh thân thể. Ước chừng 2 canh giờ sau, trong đêm tối loáng thoáng chuyển đến âm thanh. Bỗng dưng, cửa sổ duy nhất của gian phòng phát ra tiếng sột soạt, nhà sợ nhân dương mắt nhìn sang. Cửa sổ bị cậy mở một khóc, sau đó một bóng người nhảy vào từ cửa sổ. Sau khi người đầu tiên tiếp đất, người thứ hai, người thứ ba toàn bộ nhảy vào, đó chính là hộ vệ của vương phủ, đều nhảy từ cửa sổ đến nơi này, nhẹ nhàng tiếp đất, không gây ra một tiếng động. Nhìn bọn họ, khóe môi của nhà sợ nhân nâng lên rồi nói: trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều không ăn cơm tối sao? Đừng nói mấy người bọn họ là nam tử hán, bụng của nàng cũng đã kêu lên thật lâu. Mấy hộ vệ liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái rồi nói: không dùng cơm tối, chính là một ngày 2 bữa đều phải ăn chay. Bởi vì bọn họ ở nơi này không được sát sinh, cho nên trong miếu không cung cấp đồ ăn mặn. Nhà sợ nhân cười khẽ nói, thờ thần Phật, chỉ cần tâm là đủ. Bây giờ Lương Thành có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, người ngoài thành muốn đi vào thành cũng phải kiểm tra rất nghiêm, mà đặc biệt các ngươi là người có công phu sẽ hấp dẫn bọn họ. Cho nên ngày mai ta vào thành trước, gặp người bọn Trương thư sinh, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đưa các ngươi vào thành. Vương Phi, một mình người vào thành sợ là rất nguy hiểm. Đúng là bọn họ thực sự lo lắng là sẽ gặp nguy hiểm. Không sao, ta chỉ là một cô nương bình thường, bọn họ có thể coi ta như một phần tử nguy hiểm hay không? Lại nói, nếu là vài người, ta hoàn toàn có thể đối phó rất dễ dàng, các người cứ yên tâm đi. Hờ Xu có thể nhận ra nàng, nhưng chưa chắc những người bên trong Lương Thành đã nhận ra nàng, cho nên nàng phải cãi trang một phen. Nghe nhà sợ nhân nói như vậy, bọn hộ vệ chỉ có thể đồng ý. Bọn họ ở tại nơi này chờ đợi hơn nửa tháng nay, không phải là vì đưa nhà sợ nhân tới nơi này chỉ huy tác chiến hay sao? Hôm sau, nhà sợ nhân ăn xong bát cháo trắng trong miếu người thợ nương nương thì dậy đi. Cử chỉ hào phóng, dung mạo xinh đẹp, người coi miếu thợ chưa từng nhìn thấy vị cô nương xinh đẹp như vậy bao giờ. Cũng chưa từng nghe nói trong Lương Thành có một vị cô nương nào như vậy. Có lẽ là từ bụng khác tới. Người coi miếu thợ khẽ sửng sốt một chút, binh lính trong thành đã sớm hạ lệnh xuống cho hắn. Phàm là người từ bên ngoài đều phải tra cho rõ ràng. Thế nhưng vị cô nương này, tên họ là gì, hắn cũng chưa từng hỏi. Chỉ là cô nương này cũng không phải người khả nghi, mấy kẻ sám hối vì sát sinh mới là đáng nghi. Theo con đường nhỏ ở ngoại ô đi tới cửa của Lương Thành, nơi đi qua là một vùng đất có nhiều cây cối, đều là cây cối sinh trưởng sát bờ biển. Cây cối không hiếm lạ, điều hấp dẫn người khác nhất chính là bãi biển rộng xanh xăm thẳm. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng từ nơi này đã ngửi thấy mùi vị của nước biển. Sau khi ra tới ngoại ô, đám người nhà sợ nhân dừng lại thay đổi y phục, sau đó ung dung đi đến Lương Thành. Cửa thành thật cao, khắc sâu dấu vết của năm tháng. Lịch sử của Lương Thành tương đối xa xưa. Hơn trăm năm trước, khi Lương Thành quy thuận Đại Yến, thì tòa thành này đã tồn tại rồi. Có thể là vì buổi sáng, người ra vào thành cũng không nhiều. Có 7-8 lính tuần tra canh giữ ngoài cửa thành. 4 người đứng gác, những người khác tựa vào một bên rồi ngáp. Nhà sợ nhân đến gần, đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy, chỉ là không có quá nhiều biểu hiện. Chỉ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút, xem thử nàng có phải khả nghi hay không. Đứng lại, từ đâu tới đây, đến Lương Thành làm cái gì, lấy thẻ bài thân phận ra. Làm theo nguyên tắc, hai binh sĩ ngăn nàng lại, lớn tiếng nói. Khuôn mặt nhọn nhắn của nhà sợ nhân đen thôi, nếu nhìn kỹ, cổ tay lại nở ra bên ngoài cũng là một màu đen, có thể đen đến như vậy cũng là điều hiếm thấy. Từ phương Bắc tới, cha mẹ không muốn rời đi, cho nên để tiểu nữ tử tới Lương Thành tìm cựu cữu nương tựa. Nói xong, từ trong áo khoác lấy thẻ bài ra, tự nhiên vô cùng. Một tên nhận lấy thẻ bài, thân phận tra xét, tên còn lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, mặt tràn đầy hoài nghi. Ngươi một thân một mình, làm sao tới được đây? Tiếp tục hỏi, có lẽ những lời như vậy trong ngày thường bọn họ cũng nói rất nhiều lần. Cùng một gia đình khác kết bạn mà đi tới, một vị đại tẩu còn có hai đứa bé hơn 10 tuổi, trợ phu của đại tẩu là người công hiến ở dưới trướng của Hứa Xú tướng quân. Trả lời từng câu rất rõ ràng, vừa nghe Hứa Xú, hai binh lính liếc nhau một cái, sau đó trả lại thẻ bài thân phận cho nhà sợ nhân rồi nói. Vào thành, trong vòng 3 ngày không cho phép ra khỏi thành, nếu không sẽ bị cho là gian tế mà bị bắt lại. Đối với người phương Bắc, chuyện này không được phép nói ra, nếu bị người khác tố cáo, cứu cữu của người cũng khó mà trốn tội, đã hiểu chưa? Nhà sợ nhân khéo léo gật đầu một cái rồi nói. Đa tạ quân gia đã chỉ điểm. Ừ, đi qua đi. Tránh ra, nhà sợ nhân hơi cúi đầu đi qua bên cạnh họ, cộng bò tĩnh mịch, khoảng cách chỉ mười mấy thước. Nàng bước từng bước nhỏ, cơ hồ đi gần mất 2 phút. Sau khi tiến vào Lương Thành, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui như quay một vòng, khóe môi hơi không thẹn lưng lên, sau đó theo sự chỉ dẫn của Trương Sư Sinh đi vào một ngõ hẻm ở phía đông dân tìm bọn hắn. Bởi vì người dân phương Bắc tới Thành Nam, cho nên có rất nhiều người tràn vào Lương Thành, tự lơ khách điếm lại quá mức xa xỉ, cho nên rất nhiều nhà dân mượn cơ hội này tạo thành nhà trọ. Lấy giá thấp hơn khách điếm rất nhiều lần để mời chào những người bên ngoài vào ở. Hơn nữa buôn bán còn rất phát đạt, người dừng chân nghỉ ngơi đặc biệt nhiều. Hơn nữa dường như tất cả mọi người đều không phải chỉ ở lại một đêm đã lập tức rời đi, cho nên đều thu phí theo tháng. Cách làm ăn này trở nên rất đặc biệt. Tiến vào một ngõ hẻm nhỏ rất náo nhiệt, phần lớn mọi người đều là dân bên ngoài. Giữa ban ngày không có chuyện gì nên tán gẫu ở bên ngoài, hầu hết đều là phụ nữ và hài tử, làm nhân đều đi ra ngoài tìm việc làm. Cũng có nhiều người đã có cội nguồn ở đây từ lâu, dù sao phía Bắc đang giao chiến, cũng không biết khi nào sẽ kết thúc. tìm được chỗ ở của đám người Trương thư sinh một cách rất thuận lợi. Chủ cho thuê phòng nhìn là da ngăm đen cũng cách ăn mặc giản dị của nhà sợ nhân cũng không chú ý nhiều, thu tiền xong liền lập tức đi vào, vô cùng dễ dàng. Sau khi đi dạo xong một vòng ở căn phòng nhỏ do mình thuê, nhà sợ nhân khẽ lắc đầu. Nếu như đây thực sự là chỗ ở, là thực sự sẽ bị ngột ngạt mà chết. Vì có nhiều người thuê, cho nên từ một gian nhà tầm thường được phân thành 4 gian nhà nhỏ. Mỗi gian cách nhau bằng một tấm gỗ chắn ngang. Bên này đánh giấm, bên kia cũng nghe rõ. Nhìn khắp cả phòng chỉ có một cái giường và một khối gỗ nhỏ ở sau cánh cửa. Đó là nơi để chậu rửa mặt. Không có cửa sổ để khí lưu thông. Chỉ mới đứng một lát mà nhà sợ nhân cảm thấy mình muốn ngất đi. Chủ tử, một giọng nói bị kìm nén ở sát vách vang lên, thận trọng nhưng cũng nghe ra được là ai. Ừ, là ta. Bên phòng ngươi có cửa sổ không? Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Cửa sổ sao? Có nửa cái cửa sổ. Trương thư sinh trả lời. Hắn vừa nói xong, nhà sợ nhân lập tức đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng hắn ra cũng giống như phòng của làng, nhưng nhiều hơn là nửa cái cửa sổ. Một nửa ở một gian phòng khác cùng hưởng chung một cái cửa sổ thân thiết vô cùng. Đi tới bên cạnh để cửa sổ ra, nhà sợ nhân hít sâu một cái, sau đó xoay ngựa nhìn Trương thư sinh, người nãy giờ vẫn đứng ở mép giường. Mấy ngày nay các người đã chịu khổ rồi. Chủ tử nói quá lời, ngài đã đến rồi, vậy khi nào chúng ta hành động đây? Nhìn bộ dáng này của nhà sợ nhân, Trương thư sinh đoán chắc là sẽ tuyệt đối không ở chỗ này, nhưng lại không thể tùy ý đi khách điếm tự lâu, cho nên chỉ có thể nhanh chóng hành động. Tối nay trời mặt trời lặn, cả con hẻm này đều là dân bên ngoài nhưng cũng rất náo nhiệt. Ở trong này cũng nghe được tiếng vui đùa của mấy tiểu hài tử ở ngoài ngõ hẻm kia, thực sự rất ầm ĩ. Cũng chỉ có lúc này là náo nhiệt thôi, đến tối không ai dám ra ngoài cả. Trương thư sinh nhỏ giọng nói. Cha xét rất nghiêm sao? Đứng ở bên cửa sổ, nhà sự nhân không nghĩ, muốn ngồi xuống. Mặc dù cả khuôn mặt nhìn lạ rất lạ bận, nhưng có thể khẳng định còn sạch sẽ hơn cái giường gỗ kia rất nhiều lần. Đúng vậy, quan binh đi đầy đường, 3 ngày 2 bữa có thể tra xét các hộ gia đình. Trương thư sinh nói, thật ra thì hắn không cần nói, mà chỉ cần nghĩ trong đầu, nhà sợ nhân cũng sẽ hiểu rõ. Liên tiếp mất đi 3 tòa thành trì, đương nhiên bọn họ sợ, nếu kế hoạch khất cái kia khi đó của chúng ta kiêm tốn một chút, không chừng bây giờ đã săn bằng được phương Bắc rồi. Nhà sợ nhân hử nhẹ, biểu tình thoáng có chút đắc ý, cùng với làn da ngăm đen của làng nhìn rất là khôi hài. Trương thư sinh hơi cúi đầu, thân thể gầy nhỏ, tuy là một thân bố y nhưng dáng vẻ rất ngông nghênh cứng cỏi. Một lát nữa gọi những người khác tới đây, ta sẽ thông báo kế hoạch hành động tối nay. Lần này nếu thành công, tiền lương của các ngựa được gấp 3 lần. Nếu không, cũng không chỉ đơn giản là không có tiền, mạng nhỏ của các người có lẽ cũng không còn nữa rồi. Cho nên chỉ có một câu đơn giản là chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại. Nhà sợ nhân nhàn nhạt phân phó. Trên thư sinh đứng một bên cúi thấp đầu lĩnh mệnh. Màn đêm buông xuống, thành trì gần biển hơn, đêm tối bao trùm cả bầu trời, lại ngăn không được gió biển thổi tới, mùi vị mặn mặn của biển cả rất lỏng trong không khí. Cửa thành sắp đóng, hơn 20 quan binh tụ tập tại cửa thành, chính là bàn giao công việc và đóng cửa thành. Vậy mà ngay lúc này, có 2 người mặc bố y ra khỏi thành, lúc này muốn ra khỏi thành chắc chắn là không được, 2 người kia lập tức thương lượng cùng quan binh. Có thể nghĩ, mặc kệ ngươi thương lượng thế nào, đó cũng là không được. Sao lại không biết như thế nào, 2 người muốn ra khỏi thành kia lại gây hổ với nhau. Người này oán giận người kia làm việc nề mề không nhanh, người kia lại chỉ trích người này vội vàng muốn đi đầu thai như vậy. Bắt đầu chỉ là mắng chửi lẫn nhau, sau đó lại biến thành một màn đánh nhau. Cả 2 cùng túm lấy nhẹ nhau mà đánh quyền cước đấm đá trước cửa thành. Người như vậy, rõ ràng đây là lần đầu tiên những quan binh này thấy được, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt. 2 người kia càng đánh càng hăng, hết tay đấm lại chân đạp. Dường như tất cả các loại ăn vạ đều được sử dụng. Qua một lúc lâu sau, đám quan binh mới tỉnh hồn lại. 4 quan binh tiến lên muốn tách 2 người kia ra. Vậy mà chẳng biết tại sao, 4 quan binh kéo 2 người này ra. Sau một hồi vùng vẫy, 2 người này lại đánh nhau với đám quan binh. Đám quan binh cũng đánh trả lại. Vừa nãy chỉ có 2 người đánh nhau, chớp chớp mắt đã biến thành 6. Toàn bộ đều đánh qua đánh lại, cũng không biết ai với ai cùng một nhóm mà cứ đấm đá lẫn nhau. Thế 2 người kia đã thành công lừa được đám quan binh thủ thành, một cái đầu nhỏ ló ra làm hiệu, một đoàn người vội tới đây ngăn cản. Kết quả là dường như đám người tới ngăn cản như bị trúng tả, tất cả mọi người lại cùng nhau xông lên đấm đá lẫn nhau. Cửa thành hỏng, cũng không còn ai thủ thành, ngọn đèn đã ngã xuống đất, bụi bay mù mịt. Người cầm đầu thấy vậy lập tức cảnh giác, đưa mắt nhìn tất cả thủ hạ 4 phía của mình đều xông vào đánh nhau, không có người nào có thể sai sự, hắn lại không dám tự mình xông lên ngăn cản. Sau đó nhanh chóng phóng lên ngựa, chạy về phía thành triệu tập nhân thủ. Ngay sau khi thủ lĩnh đám quan binh cưỡi ngựa rời đi, vài bóng người ở ngoài cửa thành nhanh chóng lẻn vào bên trong. Giống như chỉ là trong một cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng của mấy người kia đâu, trong đêm tối thật quỷ dị. Tại cửa thành vẫn tiếp tục đánh nhau, mấy người đầu phố lập tức rời khỏi nơi đây, hai đệ tử cái bang cũng không bị gì, chỉ có thể bị gán cho cái tội nhiễu loạn trật tự, chỉ cần ngồi chùm hổm ở trong tù một tháng, lập tức có thể thả tự do. Một nhóm hộ vệ thuận lợi vào thành, hộ tống Nhạc Dạ Nhân đến gần hoàng cung. Bọn họ võ công cao cường, có bọn họ đương nhiên thuận tiện rất nhiều. Trương Thư Sinh vẫn ở lại trong phòng thuê, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của Nhạc Dạ Nhân. Đương nhiên thủ vệ bên ngoài hoàng cung canh gác nghiêm ngặt hơn ở cửa thành rất nhiều, làm bước một người, 10 bước là một trạm gác, bên ngoài cung đã như vậy, không biết vào bên trong sẽ là cái bộ dạng gì. Trong bóng tối, ở cách cửa cung mấy trăm mét, Nhạc Dạ Nhân đã quan sát rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra cơ hội. Thủ vệ canh gác rất nhiều, đội tuần tra trước, cách đội tuần tra sau chỉ mấy phút khiến cho người ta không tìm được cơ hội nào. Vương Phi, hay là chúng ta dương đông kích tây? Đợi quá lâu thì trời sẽ sáng mất, nếu như vậy tối hôm nay sẽ toi công rồi. Cũng được, tìm người nào có kinh công tốt một chút, làm ra động tĩnh lớn một chút. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn, thực sự chỉ có thể làm như vậy thôi. Vương Phi, tìm được người rồi, chúng ta đi. Ba người rời đi, thực sự rất nhanh, trong chớp mắt đã không thấy đâu. Muốn công phá cửa cung này cũng không dễ dàng, với võ công của hai người các ngươi, muốn xông vào có khó khăn không? Nhà sợ nhân nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh còn có 6 hộ vệ, Nhạc Dạ Nhân chỉ hỏi hai người, những người khác không lên tiếng, nhưng bọn họ cũng biết đó là làm nhiệm vụ gì. Xông vào thì không thành vấn đề, nhưng mà cấm quân bên trong thành có thể gấp 2 lần thủ vệ bên ngoài, nếu kinh động đến bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc. Một người trả lời, giọng nói rõ ràng. Không sao, lúc này các người bay qua thì giải cái này ra, cái này được gọi là phấn cương thi, trong thiên hạ này chỉ có một chai, người giải đều ra. Nhạc Dạ Nhân đưa bình sứ kia cho hộ vệ. Vâng, đối với tác phẩm của nhà sợ nhân, bọn họ tuyệt đối không dám hoài nghi. Ước chừng 2 khắc sau, bầu trời tối đen đột nhiên phát sáng, ánh lượng ngút trời cách hoàng cung mấy trăm mét, chiếu sáng khắp một vùng. Hoàng cung bên này nhìn thấy toàn bộ, sau một khắc lập tức thắt chặt canh gác, mọi người cực kỳ cảnh giác. Vậy mà, một phút sau lập tức nghe được tiếng hô hoán ầm ĩ, lại có người điên cuồng gào thét giết người. Cấm quân tuần tra lập tức tập hợp, nhanh chóng chạy tới nơi ầm ĩ. Thế lửa bộc phát càng ngày càng lớn, ngọn lửa kia bốc lên thật là cao, dường như tất cả thủ vệ ở đây đều ngẩng đầu nhìn thấy đám cháy lớn kia, nhưng không thấy trong bóng đêm đen kịt có người dùng tốc độ cực nhanh tiến gần bọn hắn. Bóng người nhanh chóng xẹt qua mười mấy thủ vệ, vượt qua luôn cửa cung được canh giữ nghiêm ngặt kia, chỉ trong chớp mắt, bóng đen kia đã biến mất trong đêm tối. Mười mấy thủ vệ vẫn duy trì cái tư thế kia, ngửa đầu nhìn ánh lửa về xa, đối diện mấy bóng đen đến gần rồi lại biến mất, yên tĩnh mà lại quỷ dị. Cậu cùng lặng lẽ chậm rãi mở ra một khe hở, người bên ngoài cúi thấp người, giống như một quả bóng tròn lăn xuống, lăn qua cái khe hở này đi vào bên trong. Sau một khắc cửa lớn chậm rãi rơi xuống đất, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiến vào cửa cung thứ nhất, những cửa cung còn lại đi vào thật dễ dàng, bởi vì cấm quân cũng không nhiều như bên ngoài, thậm chí còn ít hơn rất nhiều. Các người tách ra thì phải chú ý nhiều hơn, bên cạnh Bình Dương quận chúa có người của phủ Cần Vương. Dùng phấn cương thi định thân, cấm quân ở ngoài cửa cung, cuối cùng bọn họ cũng đã xâm nhập được vào bên trong hoàng cung. Đèn cung đình sáng ngời, bọn họ chỉ đành phải chọn nơi nào không có đèn mà đi. Vâng, mỗi người tách ra, bên cạnh nhà sợ nhân chỉ còn lại một hộ vệ. Hai người nhà sợ nhân không biết nên đi đường nào, lúc này chắc chắn Nam Vương đã ngủ, nhưng mà không biết hắn đang nghỉ ở đâu. Hoàng cung to lớn như vậy, tìm người cũng thực sự không dễ. Một canh giờ đã qua đi, sắc trời cũng dần sáng, mọi người tìm kiếm trong cung điện nhưng cũng không tìm thấy tung tích của Nam Vương. Trời đã sáng, người đi lại trong cung cũng nhiều hơn, khiến cho bọn họ hành động càng bất lợi. Nhà sợ nhân cùng một hộ vệ trốn vào một gian của thiên điện, chỉ có thể đợi đến tối sẽ tiếp tục hành động. Trong thiên điện không có người, chính là một cung nhân cũng không thấy, không giống như những cung điện khảo quang trói lọi khác, nơi này giống như thật lâu đã không có người nào quét dọn. Hoàng cung có những nơi như vậy cũng không có gì hiếm lạ, mấy trăm năm lịch sử để lại đủ loại truyền thuyết, luôn luôn có một đống loại truyền thuyết dọa người, hơn nữa càng chuyển ra càng đáng sợ. Mấy trăm năm sau, truyền thuyết kia vẫn luôn tồn tại. Hai người nhà sợ nhân ẩn núp nơi này cũng không biết những người khác có lợi ẩn nấp hay không, nhưng mà cũng không cần quá lo lắng. Đại Yến cùng với Lương Kinh khai chiến cũng không biết cái vị làm đại biểu hữu nghị kia bị bắt liên hôn, Bình Dương quận chúa kia sẽ bị đối xử như thế nào. Dù như thế nào, nàng ta cũng là người của Đại Yến, cho nên nhà sợ nhân đã quyết định nếu thuận lợi sẽ đưa nàng ta trở về Đại Yến. Vương Phi, chúng ta phải đợi đến tối nay mới có thể hành động tiếp. Trước tiên, người ăn một chút đi. Nhà dạ nhân đứng trong điện nhìn bức chi thu đổ bụi bặm kia. Hộ vệ đi thăm dò xung quanh trở về, lấy ra một cái bao bố từ trong lồng ngực ra. Nghiêng đầu nhìn thứ trong tay hắn, nhà dạ nhân cười cợt nói: "Trong ngày thường, các ngươi đều có thói quen mang theo thức ăn bên mình sao?" "Dạ vâng, thường phải làm việc ở bên ngoài, không bằng mang theo một ít thức ăn để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào." Trong bao là thịt bò khô, vốn đã rất dài, hơn nữa còn được phơi khô, có vị, có thể nghĩ. Nhà sợ nhân xé một miếng, bỏ vào miệng, nhai một hồi lâu, quay hàm cũng mỏi, nhưng cũng không nói gì. Hộ vệ trong phủ, lương tháng mỗi người đều rất cao, nhưng công việc cũng không phải dễ dàng. Bầu trời sáng, nhưng nơi này vẫn cứ âm u như cũ, nhà sợ nhân nằm bên giường nhỏ trong thiên điện, nhắm mắt lại giống như đã ngủ thiếp đi. Hộ vệ không dám nghỉ ngơi, tĩnh tọa ở trên ghế thái sư trong thiên điện, khóe mắt đôi mày đều là cảnh giác. Bỗng dưng hộ vệ đứng lên, khẽ cau mày, cẩn thận lắng nghe mấy giây, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh giường gọi nhà sợ nhân. "Vương phi, có người tới." Lập tức mở mắt, nhà sợ nhân nhanh chóng đứng dậy, hộ vệ mang theo nàng nhảy lên một cái xà ngang to lớn ẩn núp. Nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó phát hiện trên xà ngang này có người ở ngồi. Một lát sau, có một người tiến vào, là một cung nữ, tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Sau khi đi vào, cung nữ kia nhanh chóng đi tới bức chi thu đồ kia, móc một vật gì đó từ trong lồng ngực ra, nhanh chóng nhét vào bên trong quyển trục của chi thu đồ, sau đó nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi lập tức vội vã rời đi. Đợi cung nữ kia đi được một lát, hai người mới nhảy xuống. Nhà sợ nhân chạy thẳng tới bức chi thu đồ kia, móc vật mà cung nữ kia vừa nhét vào trong là một chiếc khăn tay được xếp gọn gàng. Rũ khăn tay ra, trên đó có mấy chữ viết. Vừa nhìn, nhà sợ nhân nhếch cao đôi mày, sau đó lắc đầu thở dài nói: "Nữ nhân là động vật ác nhất trên thế giới này." "Chuyện gì vậy?" Hộ vệ đứng một bên vừa cảnh giác bốn phía vừa dò hỏi. "Một cơ thiếp nào đó trong cung đã có thai rồi, tiểu cung nữ vừa rồi vụng trộm cho hoa hồng vào trong thuốc của cơ thiếp kia." Cấp tay lại, nhà sợ nhân nhét lại vào trong quyển trục, thuận tiện nghiên cứu cái quyển trục này, thật đúng là một nơi để giấu độ rất tốt. "Có rất nhiều nữ nhân như vậy." Dường như hộ vệ cũng cảm nhận sâu sắc điều này. "Cho nên, nam nhân nếu có bản lãnh thấp kém thì có thể cưới ít vợ cũng không sao cả. Quá mạnh mẽ nên mới cưới nhiều như vậy, chỉ có thể không ngừng tạo nên bi kịch thôi." Về điểm này, Phong Diên Thương làm tương đối tốt, không có một nữ nhân nào khác ngoài nàng. Phong Triệu Thiên chính là ví dụ thất bại điển hình. Nữ nhân của mình nục đục đầu đá lẫn nhau, làm hại Phong Diên Thương khi còn trong bụng mẹ đã bị trúng chiêu rồi. Hộ vệ không đáp lời, hắn không biết nên trả lời thế nào. Lời của nàng nói, có phải là nói Phong Diên Thương không có bản lãnh, nên chỉ cưới một mình nàng làm vương phi không? Nhưng theo như hắn thấy, Phong Diên Thương không thể không có bản lãnh, mà là tư tưởng không giống với người thường. Quả nhiên cũng không lâu lắm, có một tiểu cung nữ đi tới, lấy khăn tay được giấu trong quyển trục đi. Trong hoàng cung này lộn xộn, nhiều chuyện xảy ra dưới tận mắt của Nam Vương, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không biết. Có thể thấy được, hiện tại hắn không phải quá bận bịu, mà là chính hắn quá ngu ngốc rồi. Yên lặng chợt đêm xuống, đèn lồng sáng lên, hai người nhà sợ nhân còn chưa ra khỏi nơi này. Một hộ vệ khác đã xuất hiện, hắn vội vàng thể báo tin cho nhà sợ nhân, bọn họ đã tìm được nơi ở của Nam Vương rồi. Đi theo hộ vệ kia, thật bất ngờ là Nam Vương không ở trong cung của một cơ thiếp nào đấy hay ở nơi xử lý triều chính, mà là ở một tòa lầu được xây dựng quanh hồ nước. Bọn thuộc hạ tận mắt thấy Nam Vương tiến vào nơi này, không biết nơi này có người nào, nhưng căn cứ theo nhân số của đại nội thị vệ tới đây, bên trong là một người rất quan trọng đối với Nam Vương. Hộ vệ thấp giọng bẩm báo, bọn họ không dám tự tiện hành động, cho nên chỉ có thể chờ nhà sợ nhân hạ quyết định. Mùi vị trong không khí này rất quen thuộc. Nhà sợ nhân không khỏi thở dài, giọng nói lạnh lẽo. Chúng hộ vệ không hiểu, mùi vị trong không khí sao? Thực sự là bọn họ không ngửi thấy gì. Đi thôi. Bị người bên trong phát hiện, không đợi chúng ta hành động thì đã thất bại rồi. Mặt không chút thay đổi, nhà sợ nhân thực sự không biết tại sao Bùi Tập Dạ lại ở chỗ này. Rõ ràng hắn đoán được chắc chắn nàng sẽ đối phó với Nam Vương, thế nhưng lúc này hắn lại chạy đến đây định đào góc tường của nhà nàng hay sao? Góc tường nhà nàng lại dễ đào đến thế ư? Chi bằng giáo huấn hắn một chút, mau chóng cút khỏi nơi này, đây là vật trong túi của nàng, há có thể để cho người khác mơ ước. Phù cơ của Nam Vương ở nơi nào? Phù cơ là thuộc hạ của Bùi Tầm Dạ, tuy chỉ là một tiểu nhân vật thạch ở thánh giáo, nhưng nàng ta có thể được an bài bên cạnh Nam Vương. Có thể thấy, Bùi Tầm Dạ rất coi trọng nàng ta, nàng phải xuống tay từ phía nàng ta, muốn Bùi Tầm Dạ thức thời mau chóng cút khỏi. Thuộc hạ biết, nhưng Vương Phi muốn đích thân đi hay sao? Mấy hộ vệ không hiểu, chỉ chắc là nàng có đại sự cần phải làm.

ngựa đầu, tầm mắt hắn xuyên qua tán cây, chính xác nhìn thấy giữa tảng cây, nàng đang cúi đầu nhìn xuống. Bớt nói nhảm đi, ngươi chạy tới nơi này để làm gì? Biết rõ Lam Cương này là của ta, ngươi muốn đào góc tường của ta có đúng không? Nhạc Sở Nhân lạnh lùng quát, đối với việc lần này Bùi Tâm Sạn đến đây khiến nàng rất khó chịu. Nàng xem, nàng lại oan uổng cho bản thiếu rồi, trong lòng của nàng, bản thiếu chính là loại người như vậy hay sao? Bùi Tâm Sạn cất bước đi tới dưới tảng cây, xoay người dựa vào thân cây, ngửa đầu nhìn người trên tảng cây cười đùa nói. Ngươi là loại người nào, còn cần ta phải nói cho ngươi biết ư? Bùi Tiền Hàng, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, sớm ngày mà người của vu giáo các ngươi cút khỏi Lam Cương. Sau khi thu phục Nam Cương, lão nương ta muốn đại khai sát giới. Hử lạnh, ánh mắt Nhà Sợ Nhân như đao. Ai nha, hù chết bản thiếu ta rồi. Không bằng trước tiên ngươi hãy thu thập bản thiếu ta một chút, như thế nào? Bùi Tập Dạ khoa trương than thở, làm thế Nhà Sợ Nhân càng khó chịu hơn. Bùi Tập Dạ, Bắc Cương của ngươi cách nơi này xa vạn dặm, hay là ngươi nghĩ tới Tây Cương một chút đi, chạy tới đây xem náo nhiệt làm cái gì? Mục đích của hắn là gì, Nhà Sợ Nhân thực sự không hiểu rõ. Không, bạn thiếu chỉ thích nơi này. Giống như một tiểu hài nhi cố chấp, hắn nói xong lại nghiêng đầu nhịn lên, dáng vẻ kia càng khiến cho người ta giận sôi gan. Nhà Sợ Nhân không nói gì, cắn răng, thật hận không giết được hắn. Tức giận sao? Đừng có tức giận, trong làng chơi chút thôi. Xuống đây, để bạn thiếu nhìn nàng một chút. Ngoắc ngoắc ngón tay với Nhà Sợ Nhân, bộ dáng đùa giỡn khiến cho hộ vệ bên cạnh Nhà Sợ Nhân lạnh mặt. Nhà Sợ Nhân là Cận Vương Phi, là thê tử của trụ tự hắn, làm sao tha cho kẻ đùa giỡn nàng được đây? Thu hồi ngón tay của ngươi lại. Lạnh nụ quát, Nhà Sợ Nhân nghiêng đầu, nước mắt nhìn hộ vệ bên cạnh. Sau đó hai người từ trên cây nhảy xuống, ngọn đèn dầu yếu ớt, gương mặt của nàng cũng mờ ảo. Lão lương thề tối nay sẽ làm thịt lão già Lam Vương đó, ngươi có gì muốn nói thì nói nhanh rồi cút đi, nếu không ta trở mặt với ngươi. Toàn thân Nhà Sợ Nhân được bao trùm bởi cái áo khoác to sụ, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bên ngoài. Nàng vừa nói vừa nhìn thẳng hắn bằng ánh mắt không tốt chút nào. Bùi Tầm Dạ cười cười, lún đường tiện bên má hiện lên nhàn nhạt, hắn đứng thẳng người ra khỏi cái cây khô đằng sau. Ta tuyệt đối không làm trễ lại chuyện của nàng, bản thiếu tới nơi này hoàn toàn là ý của Nam Vương. Hắn mời ngươi tới làm cái gì, muốn đối phó đại yến sao? Nhà Sợ Nhân nhíu mày, đứng cách xa hắn ba thước, khuôn mặt của hắn mông lung không rõ ràng. Chính xác. Bùi Tầm Dạ cười một tiếng, sau đó bước ra khỏi phạm vi của cây đại thụ. Hộ vệ sau lưng Nhà Sợ Nhân đồng thời tiến lên hai bước, đối diện tên Bùi Tập Xã này, họ hoàn toàn không tin tưởng hắn. Vậy thì ông ta tìm đúng ngươi rồi, nhìn khắp thiên hạ này chỉ có ngươi mới đối phó được với ta. Nhà Sợ Nhân buông lời, nếu hắn đồng ý giúp lão già kia đối phó đại yến, cũng chính là đang tuyên chiến với nàng. Đừng như vậy chứ, bản thiếu có nói qua là bản thiếu đồng ý sao, không nhìn mặt mũi ai khác, chỉ nhìn mặt mũi của Sở Sở. Hắn tiến đến gần nàng, đứng cách nàng khoảng 1 mét, lúc này hai bên đã nhìn rõ mặt đối phương. Coi như người thức thời. Nàng kéo khóe miệng, cằm hất lên, chỉ cần hắn không chen một chân thì nàng liền an tâm. Còn người tinh xảo, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu về ra, mặc dù Nhà Sợ Nhất đứng ngược sáng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ nàng. Khuôn mặt hắn dần dần cứng ngắc, nụ cười cá lơ cả phất dần biến mất, còn người chuyện u ám, ngay cả ngọn đèn dầu phản chiếu trong mắt hắn dường như cũng dần tối đi. Bỗng hắn không nói lời nào, còn dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu nàng. Nhà Sợ Nhân trong lòng không nhịn được lộp bộp một tiếng, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra sự khác biệt của nàng. Bùi Tập Dạ cứ thế nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt không nhúc nhích, hô hấp hình như cũng ngưng lại. Hắn cứ như vậy âm u nhìn nàng, còn người như xoáy một vòng bất tận. Nàng và hắn đã làm cái gì? Bỗng xương hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Bộ dạng này khác xa thường ngày, tuy nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì lại càng quỷ dị. Nhà Sợ Nhân trợn mắt nhìn hắn, bộ dạng này của hắn cứ như nàng đã làm chuyện rất có lỗi với hắn vậy. Hộ vệ đứng một bên nhìn chăm chăm hắn, từ lúc sắc mặt hắn đại biến, bọn họ lại càng thêm cảnh giác. Chuyện phu thê chúng ta, ngươi còn muốn biết chi tiết hay sao? Giọng nói của Nhà Sợ Nhân nhàn nhạt nói, vào lúc này nàng thực không biết nên dùng giọng điệu gì ngoài lạnh nhạt để nói chuyện với hắn đây. Lời ta đã nói, nàng không nhớ sao? Ta muốn nàng phải trong sạch. Cái gì gọi là trong sạch, không phải nàng không biết. Bùi Tập Dạ tức giận gạo to, nhìn hắn rất đáng sợ, rõ ràng khuôn mặt hắn thuộc loại đáng yêu tinh xảo, nhưng lúc này nhìn rất dọa người. Trên trán nổi đậy cơn xanh, hắn nhìn chăm chăm Nhà Sợ Nhân, thật giống như tùy thời muốn xông lên bóp chết nàng vậy. Hộ vệ bao quanh người Nhà Sợ Nhân, Bùi Tập Dạ trực tiếp động thủ, kình phong từ trường lực của hắn đánh trúng nàng, làm nàng phải lùi lại vài bước, giữ vững thân thể nhìn hai bên giao chiến. Bùi Tập Dạ ra tay chính là dùng 10 thành công lực, công phu của đám hộ vệ mặc dù cũng cao siêu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. qua hai chiêu liền lộ rõ dấu hiệu của sự thất bại. Chiến đấu thêm 2 phút liền bị Bùi Tập Dạ một chưởng đánh bay ra ngoài. Nhà sợ nhân không tiếng động di chuyển bước chân, đột ngột bả vai bị hắn tóm phát đau. Bùi Tập Dạ, ngươi đừng có phát điên nữa. Ngươi nên nhớ là ngươi tự độc thoại, ta chưa từng đồng ý với ngươi bất kỳ điều gì. Ta cùng trượng phu viên phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có bất cứ quan hệ nào với người ngoài, cả không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Nếu như ngươi muốn gây sự với hắn, vậy ta hoàn toàn không có lời nào để nói. Cánh tay nắm bạ vai nàng giận buông lỏng, máu đen tự vết thương nhỏ trên lòng bàn tay chạy ra ngoài. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu vẫn phản chiếu trong con ngươi của hắn, trọng mắt đỏ ao giống như dã thú đang nổi điên, không ngừng tức giận, còn có phảng phất chút bi thương. Nói như vậy, vẫn luôn là ta tự mình đa tình sao? Nàng đã vô tình như vậy, cũng đừng trách ta. Trình độ thiên hạ, đồng chỉ giang sơn. Nhạc Sợ Nhân, nội Bắc vực và đại yến giao chiến, bản thiếu sẽ không xuống tay nưu tình với nàng nữa. Hắn nhìn nàng chằm chằm, sâu trong con ngựa lóe lên một cái. Hắn nói từng câu từng chữ, không giống giận, không uy hiếp, nhưng cũng nặng tựa ngàn cân. Rất vui lòng, Cần Vương và Cần Vương Phi kính đợi Bắc Vương ngại đại giá. Nghe hắn nói lời này, nàng liền hiểu hết mọi chuyện rồi. Có lẽ, hắn chỉ muốn tìm một lý do để khai chiến, mà nàng lại rất may mắn trở thành cái lý do của hắn. Vì vậy nàng bày tỏ bản thân, cảm thấy rất vinh hạnh. Bùi Tâm Giả hít sâu một hơi, gân xanh ở trên trán nổi giật giật. Có thể rất dễ dàng nhận ra hắn đang kìm nén, hơn nữa còn đè nén rất vất vả. Hai bên nhìn nhau, sắc mặt của nhà sợ nhân vẫn không thay đổi, còn người trong sáng, khóe môi vẽ ra một nụ cười rất lạnh nhạt. Bùi Tâm Giả nhìn nàng, ngực phập phồng càng lúc càng lớn. Hắn trực tiếp động thủ, từ ống tay áo phát ra hàng loạt ngân châm đều nhắm thẳng vào nhà sợ nhân. Tay nhà sợ nhân tự bên trong áo choàng bất ngờ phất ra, nắm lấy một góc trường bào của mình, ném một vật thể. Vật này khi tiếp xúc với không khí, lập tức biến thành một làn gió có hương thơm kỳ lạ. Toàn bộ đều trúng mặt của Bùi Tâm Giả. Bùi Tâm Giả lại càng tức giận, nâng cánh tay vừa rồi, vừa bức máu độc ra, nắm lấy cổ tay của nàng. Đau đớn trong nháy mắt làm hắn nhăn mày lại, nhưng nhất quyết không buông tay, sung sức túm Nhạc Sợ Nhân về phía mình. Một tay của nàng đã bị hắn bắt được, tay khác nâng lên, ngón giữa lóe sáng mấy cái ngân châm. Ác độc ghim thẳng vào tay hắn, ép hắn bắt buộc phải thả tay ra. Lùi về phía sau mấy bước, cách hắn thật xa, Nhạc Sợ Nhân chỉnh lại áo khoác trên người rồi nói. Ta vốn đã rất vui mừng vì ngươi là kẻ địch của ta. Đến khi đụng đến binh đao, ta với ngươi sẽ gặp lại. Nhưng ngươi làm ta cảm thấy rất thất vọng. Ngươi không cùng đại yến phân rõ thực lực trên chiến trường, giờ lại chỉ dùng ám chiêu cùng ta so chiêu hay sao? Bây giờ nhìn hắn giống một đứa trẻ đang giận dỗi, nhà sợ nhân thực sự không thể hiểu nổi hắn. Nàng có thể nhìn thấu tim gan của từng người, nhưng riêng hắn, nàng không có cách nào hiểu nổi. Khiêu khích bản thiếu đối đầu với đại yến sao? Nhà sợ nhân đứng ở hai đầu chiến tuyến với bản thiếu, khiến nàng vui như vậy hay sao? Vừa nghe nhà sợ nhân nói, tức giận mới bị hắn đè xuống lại trào lên tận cổ họng. Hắn chỉ thẳng tay vào mũi nàng mà mắng to. Âm thanh kia khiến lỗ tai của nàng cũng tê dần cả rồi. Ta nói theo ý của ngươi, ngươi vì sao lại tức giận đây? Dùng ta làm vật dẫn cho việc khai chiến giữa hai nước, ta đây thành toàn cho ngươi. Ngươi còn cái gì không hài lòng sao? Bùi Tập Dạ, ngươi là người thế nào? Không cần ta phải nói. Khuôn mặt giận dữ kia của ngươi là thật hay là giả? Ta cũng không muốn biết. Đại yến cùng Nam Cương khai chiến, người thân Bắc Vương ắt hẳn cũng muốn chen chân, nhưng không tìm thấy lý do. Hôm nay, lý do này đã có. Người có thể mang minh đính của mình chiến đấu được rồi. Nếu một ngày hai chúng ta gặp lại nhau nơi chiến trường, ta nhờ ngươi một ván, coi như hôm nay ngươi biểu diễn cho ta xem. Bất luận là ngươi chân tình hay giả ý, nhưng xác thực trong lòng ta cũng có một chút áy náy. Nhà sợ nhân từng câu từng chữ nói rất rõ ràng. Bùi Tâm Dạ đứng đối diện đã bình tĩnh lại. Hắn cứ như vậy mà nhìn nàng, tựa như không nhận ra người đứng trước mặt hắn là ai. Nhạc Sợ Nhân, cái chiêu giết người không thấy máu này của nàng rất có tác dụng. Hắn nhàn nhạt nói một câu, rất lợi như xoay người biến mất, nhanh chóng như một trận gió thoáng qua, vừa chớp mắt đã không thấy bóng. Nhạc Sợ Nhân thở phào nhẹ nhõm, lặng bước nhanh qua chỗ mấy người hộ vệ vẫn còn nằm đầy đất, đưa tay thăm dò hơi thở, tất cả còn sống, chỉ nặng ngất đi thôi. Cả mấy người hộ vệ và sâu trong bụi cây, bên Phủ Dung Viện bây giờ còn rất nhiều người, hình như phủ cơ cũng đang rất bận rộn. Bên này động tĩnh lớn như vậy mà cũng không phát hiện ra. Nàng ngồi dưới đất, túm lấy áo choàng bao chặt thân thể, khẽ cau mày. Nàng không biết cuối cùng Bùi Tập Dạ cho vệ Bắc Cương sẽ làm cái gì. Người này tám phần sẽ theo dệt chuyện hư cấu, lại khổ Diêm Cận rồi. Diêm Tự Quân ngày đêm căng thẳng thần kinh vì hắn. Hắn không phải loại người ướt sống trong thời kỳ Thái Bình, nhìn đại yến cũng Nam Cương giao chiến, hắn lọ quanh tay đứng nhìn đây. Nam Cương đối với Bắc Cương là ngoài tận tay với, muốn chia một chén canh cũng khó, cho nên hắn nhất định sẽ ra tay với Đại Yến. Mấy tháng hữu nghị giữa hai nước cứ như thế chấm dứt, thật đúng là ngắn ngủi. Nhà Sở Nhân lắc đầu một cái, là thực sự không còn lời nào để nói, dù sao sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Và lại, nàng cùng Phong Diên Thương xảy ra quan hệ thân mật cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có bất cứ quan hệ nào với kẻ khác. Bùi Tập Dạ không vui sao? Do hắn quản quá nhiều mà thôi. Sau lưng bỗng vang lên tiếng sột soạt, sau một khắc có vài bóng đen dựng bên ngoài bụi cây, nhìn mấy hộ vệ nằm trên mặt đất khẽ nhíu mày. Vương Phi, ngài không sao chứ? Ta không sao, bọn hắn cũng chỉ là hôn mê thôi, đưa bọn hắn đến nơi an toàn đi. Nhà Sở Nhân đứng lên, đặt mắt quanh. Các người đã thấy qua nơi ở của Bình Dương quận chúa chưa? Đã đi qua, lại hộ vệ dứt khoát trả lời. Thế nào rồi? Nhà Sở Nhân nghiêng đầu hỏi, là đúng là nên đi nhìn nàng ta một chút. Bình Dương quận chúa đang mang thai, trong cung cũng bị ám toán nhiều lần, nếu không phải vương gia sớm an bài người bên cạnh, đứa bé kia chỉ sợ đã không còn, hiện nay nàng ta chỉ ở trong phòng, một lòng chờ đứa bé ra đời. Bởi vì Đại Yến cũng Nam Cương của chiến sự, nàng ta giờ cũng không còn đất dung thân ở Nam Cương, dù nàng ta có sinh ra con trai đi nữa, chỉ bằng thân phận quận chúa của Đại Yến, đứa bé không thể lên làm thái tử. Nhà Sở Nhân gật đầu nói, đi, đến chỗ của nàng ta, chúng ta có người bị thương, tạm thời ở đó là nơi ẩn thân tốt nhất. Hai hộ vệ thay nhau mang mấy hộ vệ bị thương đi, đoàn người vòng qua phụ xung viện đang ầm ĩ, hướng chỗ sâu nhất của hoàng cung mà tới. Bình Dương quận chúa, Nhạc Vân Dương, theo thân phận của làng ta thì cung điện cũng có chút lộng lẫy, không có chân phẩm xa xỉ, không có người hầu nặng ra vào, cung điện lớn như vậy mà không có gì cả, hoang vu vô cùng. Trong điện có mấy da nên đèn, ánh nhựa từ ngọn đèn dầu hắt lên trên cửa, thấp thoáng có thấy một bóng người. Bọn họ đi vào trong điện, trong phòng có hai tỷ nữ do Phong Diên Thương phái tới để bảo vệ nhà Vân Sương. Khi nghe thấy động tĩnh, một chiếc một sao từ trong phòng ra ngoài, vừa nhìn thấy nhà Sợ Nhân liền quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ tham kiến Vương Phi. Không cần đa lễ, an trí mấy gian phòng cho người bị thương. Vòng qua họ đi thẳng vào phòng, nhìn phong thái của nhà Sợ Nhân giống như đang trở về nhà của mình. Hai tỷ nữ đi an trí phòng cho mấy hộ vệ bị thương, bên này nhà Sợ Nhân đã gặp nhà Vân Sương. Nhạc Vân Sương mặc một váy màu xanh nhạt, bụng rất lớn, tựa lưng trên giường đắp chăn đến bụng, trong tay ôm nỏ sợi, là vẫn không có cách nào thích ứng được với thời tiết tại Nam Cương. Lúc này nhiệt độ cũng không phải quá thấp, nhưng nàng ta đã không chịu được ẩm ướt. Nhìn thấy người đi vào là Nhạc Sợ Nhân, nàng ta quả thực bị giật mình, nhìn Nhạc Sợ Nhân quên cả nháy mắt. Nhạc Sợ Nhân bước lại gần giường, khóe môi cong cong nói. Không nhận ra sao, theo lý thuyết, ta nên gọi người một tiếng là nhị tỷ. Dừng lại chiếc giường, nhà Sợ Nhân cúi đầu nhìn Nhạc Vân Sương, nàng cũng không có ác ý gì cả. Nhìn bộ dáng của nàng ta như vậy, nhà Sợ Nhân cũng rất đồng tình, đặc biệt nay bụng đã lớn, cho dù lúc này Nhạc Vân Sương có giơ tay lên đá nàng, đánh nàng, nàng cũng chẳng thế nào được. Sợ sợ, Nhạc Vân Sương hồi hồn, thấp giọng đáp lại, giọng nói có chút nghẹn ngào, từ khi đến Nam Cương đến nay, đây là lần đầu tiên nàng ta thấy người quen. Người không thể đi được, không sao. Mấy ngày nữa ta sẽ đưa người trở về. Cởi áo khoác ném lên trên ghế, nhà Sợ Nhân xoay người ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào bụng của Nhạc Vân Sương, nàng cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Người có thể đưa ta trở về sao? Nghe được hai chữ trở về, hai mắt Nhạc Vân Sương mở to. Dù trở về là bách tính bình thường, nàng ta cũng muốn, còn hơn ở lại cái chỗ chán ghét này. Thật, người cứ yên tâm trở đi, thai nhi bình thường chứ. Nhà Sợ Nhân hích cằm nhưng mắt vẫn dán vào bụng của Nhạc Vân Sương. Nói tới đứa bé, trên mặt Nhạc Vân Sương nhận ý cười. Rất tốt, mỗi ngày đều rất hoạt bát. Nhà Sợ Nhân gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Nàng không khỏi nhớ đến Diêm Tô, lúc nàng rời khỏi hoàng thành, Diêm Tô mới mái thai, lần đầu đứa bé động, còn dạ sợ Diêm Tô một trận, suy nghĩ lại quả thực có chút ý tứ. Sợ sợ. Ngươi xông vào hoàng cung của Nam Cương, không phải chỉ để đưa ta trở về chứ, ngươi còn làm cái gì nữa sao? Nhạc Vân Sương tuy không có kiêu căng ngạo mạn, ham hư vinh như lúc trước, nhưng vẫn có chút ngạo khí. Có lẽ là do trước kia, bắt nạt nhà Sợ Nhân đã quen, giọng nói nhất thời không đổi được. Nhà Sợ Nhân đã mắt nhìn nàng ta, đôi lông mày khẽ nhếch, khóe môi tự tiếu phi tiếu, ngược lại dọa Nhạc Vân Sương có chút sợ hãi. Sợ sợ, tỷ tỷ biết. Trước kia là tỷ tỷ hay khi dễ muội, khi đó tỷ ngu muội không hiểu chuyện, tỷ tỷ nhận lỗi với muội, muội đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tỷ tỷ. Hình như nàng ta sợ Nhạc Sợ Nhân trong lúc tức giận nên bỏ mặc nàng ta. Nhạc Vân Sương lập tức đổi giọng. Nhạc Sợ Nhân đứng lên cười. Người suy nghĩ nhiều rồi, an tâm chờ ta đưa ngươi trở về. Ta tới đây tất nhiên là có việc để làm. Ngươi nhớ nên quản chặt miệng của mình. Ta có thể đảm bảo khi ngươi trở về Đại Yến nên hưởng vinh qua phú quý cả đời. Lạng từ trên cao nhìn xuống Lạng ta. Lời nói ra rất nhẹ nhàng và như một lời hứa. Nhạc Vân Sương ngỡ đầu nhìn Lạng có chút ngạc nhiên. Trong trí nhớ, Nhạc Sở Nhân sẽ không có khí phách như thế này. Nhưng bộ dạng này của nàng làm cho Nhạc Vân Sương không thể không tin. Cuối cùng cũng gật đầu một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì. Địa hình ở Hoàng Cung, người có quen thuộc không? Hai tay ôm ngực đi loanh quanh trong phòng, lúc này đã là nửa đêm, cho dù phủ cơ biến thành hoạt tự nhân, làm kinh động đến mọi người, giờ này chỉ sợ Lam Vương cũng đã đi nghỉ. Có, lúc mới tới đây, mỗi ngày đều có người đưa ta đi khắp Hoàng Cung. Nhạc Vân Sương gật đầu một cái, mặc dù đã lâu rồi nàng không bước chân ra khỏi điện của mình nửa bước. Bình thường Lam Vương nghỉ tại đâu? Nàng vừa nghi hoặc, vừa nhấc đèn lên hỏi. Viện của phủ cơ là nhiều nhất, mấy tháng nay ông ta lại có thú vui mới, tự Tô Uyến. Nói đến Nam Vương, Nhạc Vân Sương lại có chút hận ý. Được, ngươi nghỉ đi. Nhạc Sở Nhân cầm lên áo khoác trên người, xoay người liền rời khỏi. Một đêm này, hộ vệ thủ vệ Hoàng Cung tăng lên rất nhiều, phù cơ vô cớ bị ngộ hại, thái y bắt mạch nói, ngoại trừ hô hấp thì không có khác gì là người đã chết. Trong thâm cung lại xảy ra chuyện như vậy, hoàng thượng vô cùng giận dữ, văn vọng bá quan cùng thấp thỏm, đợi đến lúc trời hửng sáng, không biết kết cục của họ là thế nào. Nếu hoàng thượng quá mức tức giận, cho bọn họ chỉ có cái chết. Nam Vương nóng này không phải bọn họ không biết, những ngày này chiến tranh với Đại Yến càng ngày càng khiến ông ta phiền não, hễ có người trong giận, đều không có kết quả tốt. Hầu như tất cả mọi người đều run rẩy chạy qua đêm này, vậy mà lúc năm chiều lại không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu, công công truyền trị cũng không thấy mặt, văn vọng bảo quan đợi đến lúc trời sáng rõ, cuối cùng mới sai người đi hỏi thăm một chút, kết quả là trong cung điện đang loạn như cào cào. Nam Vương cũng phải ái vị đều chết trên giường, công công truyền trị sáng đánh thức Nam Vương năm chiều bị dọa, sợ hãi ngất ngay tại cửa phòng. Hoàng cung nhanh chóng bị giới nghiêm, vậy mà tin tức vẫn cứ truyền ra ngoài, huynh đệ của Nam Vương cũng nhau xông vào hoàng cung, cả hoàng cung hoàn toàn loạn. Cung điện hẻo lánh hoang vu, trong sân cũng trống trải không có hoa hoa cỏ cỏ. Nếu không phải có bóng dáng cung nữ trong sân đi đi lại lại, chắc chắn người ngoài sẽ cho rằng đây là một tòa cung điện bỏ hoang. Bề ngoài nhìn rất hoang vu, nhưng bên trong lại nhộn nhịp rất nhiều người. Hoàng cung khắp nơi đều náo loạn, duy chỉ có nơi này là an tĩnh. Khi Nhạc Vân Sương biết Nam Vương chết, quả thực là dọa chết nàng rồi. Nhìn bộ dáng cười, hai má hiện rõ núm đồng tiền xinh đẹp, đáng yêu, lương thiện của Nhạc Sở Nhân, đúng là rất khó có thể liên hệ được, nàng lại là chủ mưu trong chuyện này. Nên làm gì, Nhạc Sở Nhân cũng đã làm hết, bây giờ nàng chỉ cần ngồi bắt chân xem kịch là được. Nam Vương có rất nhiều huynh đệ, Trung Thân Vương Lý Bình là người được ủng hộ nhiều nhất. Chẳng qua hiện tại, Lý Bình đã mất tích, những tên óc heo kia lại không ai phục ai, cứ như vậy, hoàng thất của Nam Cương đại loạn. Triều đình thì loạn từ trong ra ngoài, phía Bắc vẫn còn tham chiến với Đại Yến, tiểu chiến thì rất nhiều, nhưng đại chiến mới có một lần. Hứa Sú muốn đoạt về mấy thành trì bị Đại Yến đánh hạ, nhưng vẫn không thành công. Bên Đại Yến mặc dù dốc hết sức lực bảo vệ ba tòa thành trì, nhưng cũng vẫn tổn hại nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 5 ngày, hoàng cung của Nam Cương loạn chiến không dưới mười mấy trận, hơn nữa còn đã chết qua hai quận vương và mấy triều thần. Nam Vương không con không cháu, lão vừa chết, tất nhiên huynh đệ lão sẽ lên kế vị. Hôm nay tranh ngôi, cứ vung tay chết một người là mất đi một địch thủ. Cho nên mọi người nên vắt hết đầu óc, sức lực giết càng ngày càng nhiều. Bảo hoàng thái tận sổ, Lam Vương đã chết, tiểu trụ một người cũng không có, cãi cũng vô dụng, bảo vệ tính mạng bây giờ là điều quan trọng nhất. Nhạc Sở Nhân cũng đám hộ vệ ở trong cung, hết sức thoải mái, không có một ai phát hiện ra. Nhạc Vân Sương lớn bụng cũng đã được đưa đi, hôm nay nơi này chính thức trở thành địa bàn của bọn họ. Vương Phi, Lý Quảng cùng Lý Thanh đánh nhau, mang theo tất cả nhân mã, xem ra trận này, kết quả bắt buộc, phải là kẻ sống người chết. Hộ vệ trở lại bẩm báo, Nhạc Sở Nhân khẽ gật đầu. Trương Khắc còn chưa trở lại sao? Trương Khắc đã ám vệ bên cạnh Phong Xuyên Thương, là người truyền tin tức từ nơi này đến doanh trại Đại Yến. Mới một canh giờ trôi qua, dùng kim điêu di chuyển ắt hẳn cũng không phải quá lâu. Tốc độ của kim điêu rất nhanh, nếu có thể có một đội ngũ kim điêu, vô luận muốn làm cái gì đều rất nhanh chóng. Trường Khắc lập tức liền trở lại, không những mang theo thư của Phong Duyên Thương mà còn mang theo tin tức khiến Nhạc Sở Nhân im lặng. Bắc Cương chinh phạt Tây Cương, Bắc Cương lấy thế như trẻ tre đánh Tây Cương, không còn sức chống cự. Chỉ trong 2 ngày đã hạ được 5 thành trì, nhìn cả một quá trình lịch sử từ cổ chí kim, chưa có một quốc gia nào có thể thảo phạt nước khác bằng tốc độ nhanh như vậy. Nhạc Sở Nhân nghẹn họng chân chối, Bùi Thập Giả thật đúng là động thủ, chỉ khác là đối thủ là Tây Cương. Nhà sợ nhân chợt nhớ đến Triệu Tiên ở thế giới hiện tại, kẻ lao trong ta, ta liền đánh Hàn Quốc. Bất đồng chính là Triệu Tiên từ trước đến nay chỉ gào to, mà Bùi Tập Dạ thì thực sự động thủ. Hai kẻ này thực sự giống nhau. Nhà sợ nhân không phúc hậu cười, thật ra càng nghĩ thì càng buồn cười. Tề quân sư bây giờ chắc hẳn là đang rất tức giận. Nhà sợ nhân vừa cười vừa lắc đầu. Vốn Tề Bạch định ra rất nhiều kế hoạch muốn chọc giận Tây Cương để có cớ mà chiến. Kết quả Bùi Tập Dạ không cần bất kỳ lý do gì liền dẫn quân sang đánh, nghiêm trọng phá hư kế hoạch của hắn. Lắm phong thư của Phong Xuyên Thường, nhà sợ nhân lắc đầu, thiên hạ đại loạn thật rồi. Lúc này duy chỉ có Đông Cương chưa thấy có động tĩnh gì cả, nhưng chỉ sợ cũng là ngồi không yên. Vương Phi không cần lo lắng, có Diêm tướng quân canh giữ biên quan, chắc chắn đại yến không bị liên lụy. Hộ vệ đứng bên cạnh khuyên nhủ, hắn hết sức tin tưởng Diêm Cận, không chỉ mình hắn, sợ là cả đại yến đều như vậy. Trương Khắc, ngươi đi thêm một chuyến nữa, động tác phải thật nhanh chóng, đi Quan Châu gửi cho ta một bức thư. Lúc này phương Bắc đã có tuyết, triều đình tất nhiên sẽ phái quân từ, là muốn giúp Diêm Cận thuốc thang dược liệu và chuẩn bị đầy đủ mới không sợ Bắc Cương gây chuyện. Vâng, Trương Khắc lĩnh mệnh. Hoàng cung Nam Cương đặt tại Nương Kinh giờ vẫn đang đại loạn, linh cữu của Nam Vương đệ đó không ai trông nom, hậu cung cơ thiếp cũng loạn thành một đoàn, thứ nào đáng tiện thì ôm đi, kẻ đút nót nội cung thì được thả về nhà mẹ đẻ, kẻ chạy được thì ra sức chạy thật xa. Chỉ trong một thời gian ngắn, hoàng cung trùng rỗng hơn phân nửa. Linh cữu của Nam Vương được đặt tại Chiêu Thần Điện, có mấy cung nhân trông chừng, quanh linh cữu khối băng được xếp chỉnh tề từng chồng lên nhau. Trong điện đã lạnh, nay lại càng âm u lạnh lẽo. Trong không khí dường như có chút mùi khó ngửi, người cũng đã để ở đây mấy ngày, không thối thì mới là lạ. Lúc trời tối, đoàn người của nhà sợ nhân đi ngang qua Chiêu Thần Điện đều phải ngừng thở rồi nhanh chóng rời đi. Ngự thư phòng của Nam Vương được binh lính canh phòng cẩn mật, hơn nữa không chỉ có một đội nhân mã, huynh đệ Lý Gia đều phái người tới đây canh chừng. Trong ngự thư phòng có Ngọc Tỷ, mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, Ngọc Tỷ chỉ là vật tượng trưng nhưng lại hết sức quan trọng. Đến cung đình mập mờ tranh tối tranh sáng, mùi tú hương phiêu đãng trong không khí. Chỉ trong một lát, toàn bộ nhân mã canh giữ bên ngoài đều đồng loạt hôn mê bất tỉnh. Đoàn ngựa tự khóc tối xuất hiện, bước qua sân đẩy người, chạy một mạch đến cửa ngự thư phòng. Nặng nề đẩy cánh cửa ra, bên trong ngự thư phòng tối om, đoàn người vừa đi vừa đánh lửa, sau đó đi thẳng tới ngự án. Vương Phi, đã tìm được Ngọc Tỷ rồi. Tìm thấy Ngọc Tỷ, hộ vệ liền nhanh chóng đưa cho nhà sợ nhân. Đồ vật quan trọng thế này mà bị tiêu hủy, mai mới chính thức là ngày đại loạn. Cân nhắc trọng lượng của Ngọc Tỷ, nhà sợ nhân nghe trưởng rất vui vẻ. Mấy hộ vệ rất nhanh tiêu hủy cả ngự thư phòng, sau đó rời đi, mặc kệ đoàn người nằm đầy mặt đất ở bên ngoài ngự thư phòng. Cả đêm nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, đúng như nhà sợ nhân dự liệu. Ngày thứ hai, hoàng cung đại loạn, Ngọc Tỷ biến mất, huynh đệ Lý Gia chỉ tay vào mặt nhau mà chỉ trích. Tiếp theo sau đó là phung tay cho đội nhân mã đằng sau đánh loạn nhau thành một đống. Cấm vệ quân nghe lệnh trực tiếp từ hoàng thượng, nay hoàng thượng không còn, bọn họ như rắn mất đầu. Hoàng thất đánh nhau, bọn họ cũng không dám xen vào. Vốn dân chúng từ phía bắc vì chiến tranh nên phải trở về Lương Kinh đánh nạn, ai ngờ lại đụng phải cựu long tranh đấu, lại phải xíu dắt nhau tránh xa khỏi kinh thành. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kinh thành hoang vắng rất nhiều. Ngọc Tỷ trong tay, kinh thành đại loạn, mục đích của nhà sợ nhân cũng đã đạt được. Nàng dẫn người quay trở lại quân doanh của đại yến, đang đóng quân ở biên cương phía bắc. Dưới đất bằng bị đội quân mã của Hứa Sú chắn, bọn họ không thể cứ như vậy mà xông qua. Lộ trình đi lại của bọn họ giờ chỉ còn cách giao cho Kim Điêu. Nhà sợ nhân là người đầu tiên lên đường, thời tiết không được tốt lắm. Khi Kim Điêu bay đến không trung, trên trời bỗng dưng đổ một trận mưa tuyết, những hạt tuyết quất tới mặt, vừa buốt vừa đau. Khi đã bay ngang qua Lương Thành, từ trên cao nhìn xuống quân đội Hứa Sú, giống như đang gấp rút chuẩn bị nương thảo. Nhà sợ nhân nhíu mày, tình hình này chẳng lẽ họ muốn bỏ chạy sao? Hứa Sú vậy mà cũng biết Nam Vương đã chết sao? Có lẽ hắn muốn hồi kinh để bình định loạn thần tăng tự sao? Làng cũng Kim Điêu lướt qua bọn họ, rất nhanh đã trở lại doanh địa của đại yến. Kim Điêu lượn vài vòng trên bãi đất trống rồi mới hạ cánh. Nhà sợ nhân từ trên lưng của nó lộn một vòng rồi đứng dậy, động tác hoa lệ vô cùng. Mau đưa mọi người trở về, khi hoàn thành nhiệm vụ ta liền cho ngươi ăn ngon. Kim Điêu là phương tiện vận chuyển rất mất hứng, nhà sợ nhân đành phải nhẹ giọng dụ dỗ nó, sau đó ôm bọc Ngọc Tỷ xoay gót rời đi. Sau khi trở lại quân trường, đang tắm rửa xong xuôi mới thấy Phong Duyên Thương quay về. Hắn khoác áo lông cáo dài tới chấm đất, màu đen trông vừa thần bí vừa quý tộc, phong thần tuấn lãng không cách nào tả được. Hắn tiến thẳng đến tấm bình phong nơi nhà sợ nhân đang lau tóc, từ phía sau ôm nàng vào trong ngực. Nhớ ta không? dải tóc tán loạn ở trên vai vẫn còn ẩm ướt. Nhật Sẫn Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, còn người trong veo như nước, đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện hỏi: cổ họng chàng còn đau nữa không? Đôi phượng mâu xinh đẹp chầm chờn như lạn thu ba nghe nàng hỏi liền gật đầu nói: đã tốt hơn nhiều rồi, nói đi, có nhớ ta không? Đôi tay hắn chuyển động nhẹ nhàng trên eo cổ nàng, hơi ấm từ bàn tay hắn xuyên qua vải vóc sưởi ấm cho nàng. Nhớ, nhớ muốn điên lên rồi, vậy đã được chưa? Chả mau buông ta ra, tóc của ta còn đang nhọ nước đây này. Nàng khẽ dãy giụa, để hắn đi ra ngoài tấm bình phòng, vừa lau tóc vừa chỉ về phía cái bàn. Chà xem, đây là cái gì? Phong Diên Thương cởi áo khoác để sang một bên, hắn cởi bỏ lớp vải bên ngoài, lộ ra ngọc tỷ được bao bọc bên trong. Thứ này tuy đã rơi vào trong tay nàng, nhưng chỉ sợ nó cũng chẳng còn công dụng gì nữa. Hắn ngồi xuống, khẽ ngửa đầu nhìn Nhạc Sợ Nhân đang lau tóc, còn người khẽ híp, một bộ dáng rất hưởng thụ. Tại sao? Nhạc Sợ Nhân nhíu mày, có vẻ không hiểu ý hắn đang nói là gì. Hứa Sú sợ là muốn tự xưng vương rồi. Phong Duyên Thường mỉm cười trả lời nàng, tầm mắt hắn luôn đặt trên người nàng, xem ra lúc nói chuyện cũng không để tâm cho lắm. Khi ta trở về, quả thực có nhìn thấy bọn hắn đang chuẩn bị quân lương, lời chàng nói có 8 phần là sự thật. Nhà Sợ Nhân ngồi xuống, tàn dần tóc ra cho khô, đôi mắt mở to nhìn Phong Duyên Thương, dường như nàng đang muốn biết tính toán của hắn. Nhìn bộ dáng kia của nàng, Phong Duyên Thương khóe môi mở rộng, giơ tay nâng cằm của nàng kéo về phía mình, khẽ nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp liền rơi trên môi nàng. Nhà Sợ Nhân khẽ cười, hai tay bưng mặt hắn, dùng sức hôn hai cái sau đó nói: đừng có làm rộn nữa, mau nói cho ta biết kế hoạch của chàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng ôn nhu như nước. Nếu hắn rút quân, quân ta tiến quân thần tốc, hẳn là không chút vấn đề. Hứa Sú là một người tham vọng, hắn đã sớm không kiên nhẫn đối với những mệnh lệnh của Nam Vương. Nam Vương vừa chết, dạ tâm của hắn liền lộ rõ, chỉ là như vậy càng khiến hắn chết nhanh hơn thôi. Hắn thừa nhận tên Hứa Sú này binh thao vũ lược, nhưng tính thiếu kiên nhẫn của Hứa Sú đã định cho hắn một vận mệnh không thể thành công. Đại cục đã định, phương Bắc lại loạn rồi. Nhà Sợ Nhân kéo kéo khóe môi, nàng không nói cho Phong Duyên Thương biết chuyện nàng ở Nương Thành đụng phải Bùi Tập Dạ. Bùi Tập Dạ đã sớm muốn động thủ với Tây Cương, từ dịp thiên hạ loạn lạc, bát nước canh này, hắn ước chừng là muốn uống cạn. Nhắc tới Bùi Tập Dạ, ánh mắt Phong Duyên Thương liền lạnh đi mấy phần. Đúng vậy, Tệ Bạch đã sớm nên tốt kế hoạch, cũng không bằng động tác mau lẹ như Bùi Tập Dạ. May Diêm Cận không có dạ tâm, nếu Diêm Cận cũng là người ưa chinh chiến, lợi Bùi Tập Dạ được khúc chọn chén canh Tây Cương kia hay không? Nàng đã gặp Bùi Tập Dạ ở Lương Thành rồi hả? Phong Diên Thương chợt cười lên, cười đến mê người, hắn cứ như vậy nhìn nàng, thì ra hắn đã biết tất cả mọi chuyện. Nhà Sợ Nhân nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa lao vào trong lồng ngực của hắn. Phong Diên Thương một tay đặt trên vai nàng, ngăn cản nàng chúi đầu vào ngực mình, đôi phượng mâu nhìn chăm chăm nàng. Cái người này, tin tức sao mà linh thông thế? Nói đúng ra là ta gặp phải hắn, Nam Vương muốn liên thủ với hắn đối phó với Đại Yến, sau đó hai chúng ta bất đồng quan điểm, liền đánh nhau một trận, sau đó hắn liền rời đi. Nàng cợt híp mắt nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn, tại sao nàng lại có chút cảm giác chột dạ nhỉ? Thật sao? Chẳng phải hắn có một tuyệt kỹ ư? Có phải hay không hắn đã nhìn ra cái gì nên nàng mới đánh nhau với hắn đây? Ngón tay thon dài của hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, lời nói lại nhỏ nhẹ, nhưng thực sự điều hắn nói là đúng. Phải, điều này nàng không có cách nào không thừa nhận. Thật là đa tình. Hắn thở dài một hơi, cũng không biết là hắn đang nói nàng hay đang nói Bùi Tập Dạ. Không có quan hệ gì với ta, chàng đừng nhìn ta bằng nét mặt như vậy, giống như chàng đang bắt được nhược điểm của ta đó. Nếu như không phải ta lo lắng chàng tức giận, ảnh hưởng đến tâm tình, ta đã sớm nói cho chàng biết rồi. Cái người này sức chống cự thì kém, hơi một chút là ngã bệnh được ngay, nếu chỉ vì một chút tức giận mà ngã bệnh thì cũng không đáng đâu. Nàng đặt mộng ngồi trên đùi của hắn, hai tay nâng mặt hắn, tiến hành động tác chét nước miệng, đây toàn bộ là động thái muốn cầu hòa. Phong Diên Thượng hết sức hưởng thụ những nụ hôn liên tiếp của nàng, mi tâm cũng nhiễm nét cười. Hắn ôm nàng, hai cánh tay dần khép chặt, cuối cùng bắt được môi nàng nửa chết triền miên. Nhà Sợ Nhân một tay ôm gáy hắn, một tay khác luồn vào trong áo của hắn, vội vàng mà chủ động. Phong Diên Thượng bởi vì động tác của nàng mà quần áo sộc sạch, thắt lưng nhanh chóng được cởi ra rồi quăng sang một bên. Nhiệt tình như vậy sao? Phong Diên Thương cười cười, nhìn bộ dáng của nàng, làm tâm tình của hắn thật thoải mái. Chàng thích không? Nhà Sợ Nhân gặm cắn cổ hắn, là nhìn bộ dáng hắn liền biết, hắn cũng rất thích nàng làm như vậy. Ừ, rất thích. khẽ ngước cằm để nàng thuận lợi gặm cắn, ngoại trừ có chút đau ra thì thật là thoải mái tê dại. Làm ra vẻ, lời này không được tiện, chàng ôm ta lên giường đi. Tứ chi nhạc sợ nhân cuốn lấy hắn, con ngươi răng lên một màn sương mù. Nàng quả nhiên rất nhớ hắn, cũng đã hơn nửa tháng rồi, thời gian cũng rất lâu. Tuân lệnh. Ôm lấy nàng tiến thẳng lên đến chiếc giường, hắn buông nàng xuống thuận thế đè lên. Bên ngoài mưa tuyết bút giá, trong quân trường ấm áp dịu dàng. Cổ nhân nói cấm có sai, anh hùng khó qua nội, ải mỹ nhân, tựa như độc dược, muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được. Quân đội của Hứa Sú rời Việt Nam, chỉ để lại một viên đại trướng dưới trướng của hắn, giữ vững một đạo cửa khẩu cuối cùng, lấy một ngọn núi ngăn cách, phía nam của núi chính là Lương Kinh, nhưng bên nệ núi lại chính là Đại Yến. Khoảng cách một núi cũng rất gần, nhưng đánh cũng không dễ dàng. Phong Duyên Thường cũng thương nỗi, và cả đám người tướng quân đô úy có kinh nghiệm lâu năm trong quân đội thương nghị. Dựa theo địa hình của núi kia, cuối cùng kết luận là đánh. Không có đường tắt nào khác có thể đi, toàn bộ dựa vào trình độ dũng mãnh của từng binh tướng, kiên trì đến cuối cùng nên chiến thắng. Đơn giản như vậy khiến cho nhà giận nhân không khỏi có mấy phần xấu hổ, như vậy mà cũng gọi là thương nghị sao? Nếu có thể là muốn kiến nghị Phong Duyên Thương để cho Kim Điêu mang người bay qua núi, hạ thuốc cho bọn hắn. Chỉ là Phong Duyên Thương nói thẳng, đám người thương nội sẽ không đồng ý, cho đến nay một lần quang minh chính đại đánh thắng trận cũng không đánh qua, dẹp xong ba tòa thành trì đều là nhờ đoàn người của nhà sợ nhân hành động trước đó, sau đó bọn họ mới đắc thủ. Hôm nay coi như chính diện giao phong một lần, sau khi đánh vào ngọn núi kia, xô quân xuôi nam vẫn không còn là vấn đề khó khăn gì nữa. Nhưng mà bọn hắn không tiếp thu ý kiến của nàng, muốn quang minh chính đại đánh một trận, như vậy nàng cũng không có nhiều chuyện để làm nữa rồi. Mặc dù không biết sức chiến đấu của ưng kỵ quân này là bao nhiêu, chỉ là có lòng tin cùng ngạo khí luôn tốt. Nhốt mình trong lều dược, mấy ngày nay nhà sợ nhân đều ở đây xoay quanh lọ thuốc. Bùi Tập Dạ khai chiến ở phương Bắc, Diêm Tử Quân nhất định cũng là cảnh giới cao độ. Thủ hạ vô giáo giáo độ của Bùi Tập Dạ rất nhiều, nàng thực sự rất lo lắng họ sẽ dùng ám chiêu đối với Diêm Tử Quân. Cho nên mấy ngày này nàng không ngừng chế thuốc, đến lúc đó vận chuyển tới Diêm Tử Quân ở Bắc Bộ, cho tướng sĩ ăn, khỏi bị dính ám chiêu của Bùi Tập Dạ. Phong Duyên Tình chạy qua chạy lại giữa chiêu tướng của quân y cùng với chướng thuốc. Trong chướng quân y có những binh sĩ bị thương, mấy quân y không được nhàn rỗi, bận rộn vô cùng. Thất tẩu, đệ tới nhà tẩu dạy lại cách khâu vết thương. Ở chỗ Thích sư phụ mới chỉ nhìn qua thủ pháp khâu vết thương, cổ vết thương hình dạng song song, còn hình tam giác thì phải làm thế nào? Bên trên áo khoác trắng còn có máu, Phong Duyên Tình từ bên ngoài xông tới, che thẳng tới chỗ của nhà sợ nhân đang ngồi canh ngựa ở lò thuốc. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhà sợ nhân nhíu mày. Lại có người bị thương rồi hả? Dạ, là thám tử, bị tên bắn trúng rồi. Cầm lấy một cái ghế nhỏ ở bên ngồi xuống, nhìn nhà sợ nhân muốn nàng dạy hắn. Rất đơn giản, đưa tay đệ qua đây, ta biểu diễn cho đệ một lần. Vừa nói xong, một bên cầm lấy que than củi ở bên cạnh lọ thuốc, ở trên cổ tay của Phong Duyên Tình vẽ ra vết thương, sau đó biểu diễn nên không vết thương như thế nào. Phong Duyên Tình nhìn rất nghiêm túc, bộ dáng nghiêm túc như thế, cùng với bộ dáng của thập gia, kiêu căng quái đạn trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần giữ vững tinh thần, tay linh hoạt một chút, mọi loại vết thương cũng không thành vấn đề. Nội tạng gì đó mà bị rơi ra ngoài, chỉ cần mau chóng đưa trở về vị trí cũ, người là có thể cứu sống được. Người ở trong quân đội như thế này, thật là một cơ hội tốt để người rèn luyện. Nhà sợ nhân vẽ giống như đúc, khiến cho Phong Duyên Tinh cúi đầu nhìn không ra nháy mắt. Y theo thất tậu mới biết thêm nhiều kiến thức mới, đệ nhớ được trong thư phòng của thất ca có mấy bức họa, cách họa rất đặc biệt, thất ca nói là do thất tậu vẽ đấy, lúc ấy đệ còn không tin, ha ha ha, hiện tại đệ tin rồi. Cười một tiếng, Phong Duyên Tinh còn có chút ngượng ngùng. Không để ý lắm cười cười, nhà sợ nhân từ từ nói. Đó cũng chỉ là ta làm chơi thôi, thất ca của đệ thích, nên cho làm khung mà treo lên. Nhìn những bức họa làng đã vẽ, trừ khôi hài thì còn lại cũng chính là khôi hài. Cùng xem cận thư tử qua lại, khi đó vẽ được, tính là nghiêm chỉnh nhưng đều là nhỏ bé. Thất ca thích nạ được, thất tẩu cũng không cần bận tâm người khác, để nhớ được thất tẩu giống như đều là như vậy, không cần câu lệ vô cùng. Nói đến cái này, ngược lại Phong Duyên Tịnh có chút hâm mộ nàng, có thể tự nhiên được như vậy. Lời này là đúng, ta sẽ ít quan tâm người khác, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra thì việc ta để ý cũng không ít, giống như hiện tại, việc ta đang làm, nếu không phải bởi vì giao tình cùng với Diêm Cận, ta làm gì để lãng phí hơi sức thế này. Đi tới thế giới này, nàng thật đúng là kết giao được không ít bằng hữu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.